Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, hợp tác vui vẻ, cầu bắp đậu. Nghe được Lý Dật như thế mà nói, Hồng Phất Nữ cái này mới rốt cục thở phào khẩu khí. Nguyên bản viên kia bao hàm lo lắng tâm, cũng nháy mắt thu vào, Lý Dật nhìn thấy, mau thừa dịp còn nóng rèn sát. Đem trong lòng đã sớm kế hoạch sự tình tốt, đủ số nói thẳng ra. Sau khi nghe xong, Hồng Phất Nữ gặp Lý Dật chu đáo, đã trải qua hoạch định xong tất cả. Thế là 10 phần thỏa mãn hướng hắn gật gật đầu, trên mặt cười sắc nói ra. Được, Tam Lang, việc này, Vi Nương ủng hộ ngươi. Đa tạ mụ mụ, Lý Dật chất phác cười một tiếng, nũng nịu đạo. Hải Nhi liền biết rõ, vẫn là mụ mụ hiểu ta nhất, ngươi cái này thối tiểu tử. Hồng Phất Nữ cười khổ dao động lắc lắc đầu, tràn đầy mặt mũi cưng chiều. Sau đó, Lý Dật cáo từ Hồng Phất Nữ, mang lên Nguyệt Nhi, tiến về Túy Tiên Lâu mà đi. Túy Tiên Lâu bên trong, Trình Sử Mặc cùng La Thông hai người, lúc này chính đang thiên chữ nhất hào trong phòng uống. Rất có không say không nghỉ tư thế, mà Lý Dật cũng đã đi tới Túy Tiên Lâu. Từ trưởng quỹ sau khi nghe nói, bật người từ quầy hàng đi ra, tự mình đi ra ngoài chào đón. Tiểu nhân ra mắt công tử, từ trưởng quỹ một mặt vui mừng cùng nịnh nọt, đối Lý Dật cung kính thi lễ một cái, sau đó lập tức phân phó bên người tiểu nhị, nhanh đi cho công tử chuẩn bị tốt hơn bao gian. Bưng tới trà ngon nhất thủy, phải tất yếu hảo hảo chiếu cố công tử. Là, trưởng quỹ, công tử xin chờ chốc lát. Tiểu nhị tí ti không dám thất lễ, lúc này xoay người trà mà đi. Công tử, mời vào trong. Cùng lúc đó, từ trưởng quỹ đưa tay ra hiệu, nhường Lý Dật đi đầu. Lý Dật nhìn thấy, hơi có chút khóc cười không được. Từ trưởng quỹ, ngươi không cần phải như thế. Lý Dật lắc lắc đầu cười cười, nhìn về phía từ trưởng quỹ, nghiêm trang nói ra, bản công tử hôm nay đến đây, chính là có một chuyện, muốn cùng từ trưởng quỹ thương lượng. Ách, từ trưởng quỹ ngay tại chỗ có chút kinh ngạc, hoàn toàn mò không rõ, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào. Bất quá, luôn luôn kinh nghiệm già dặn hắn, vừa thấy Lý Dật biểu lộ như vậy, liền bật người hoàn hồn tới, một mặt mang theo Lý Dật, vẫn tiến về thiên chữ hai hào bao gian mà đi. Từ trưởng quỹ một mặt cẩn thận một chút hỏi, tiểu nhân kinh hoàng, không biết công tử có chuyện gì phân phó tiểu nhân. Tiểu nhân nhất định vạn chết không được từ. Đối với Lý Dật, từ trưởng quỹ thế nhưng là nhất định phải mọi loại cẩn thận ứng phó. Dù sao, liền trưởng tôn trùng loại này hoàng thân quốc thích, hào phú con em quý tộc, hắn đều dám trước mặt mọi người tùy ý hành hung một trận. Đây cũng không phải bình thường ăn chơi thiếu gia dám vì. Từ trưởng quỹ cũng không muốn chạm đến lông mày, dẫm vào trưởng tôn trùng vết xe đổ. Nếu là Lý Dật một cái không vui, chiếm đoạt hắn quán rượu, đến thời điểm, hắn chính là có khổ quá khó tả. Từ trưởng quỹ, không cần như thế lo lắng. Lý Dật cười cười, đi tới bao gian ngồi xuống. Ra hiệu từ trưởng quỹ cũng ngồi xuống. Lúc này mới cười nhạt đạo. Bản công tử chính là có một bút sinh ý. Muốn cùng từ trưởng quỹ làm. Làm sinh ý, từ trưởng quỹ ngay tại chỗ liền ngây dài. Rất là giật mình. Dù sao, đối với bọn hắn những nhà giàu có này Hoàn Khố công tử ca tới nói. Từ xưa đến nay, thương nhân địa vị liền 10 phần thấp, cực kỳ là cho người xem thường không ngớt. Lý Dật nghĩ muốn cùng hắn cùng một chỗ làm sinh ý. Đây quả thực giống như thiên phương dạ đàm. Từ trưởng quỹ sao có thể tin? Đột nhiên, từ trưởng quỹ trong đầu toát ra một cái không ổn ý niệm đến. Chẳng lẽ, Lý công tử hắn là thật muốn chiếm lấy ta quán rượu? Nghĩ đến đây, từ trưởng quỹ cả người mặt cũng thay đổi, Một giây sau, từ trưởng quỹ trực tiếp quỳ xuống đất. Hắn sợ xanh mặt lại bất an khóc đạo. Công tử, nếu là tiểu nhân có đắc tội công tử chỗ, còn mời công tử phá lệ khai ân. Tiểu nhân nguyện ý đem cái này túy tiên lâu chắp tay nhường cho. Còn mời công tử tha tiểu nhân tính mệnh, chấm ngoặc kép, Lý Dật nhìn trợn tròn mắt, bên cạnh Nguyệt Nhi, cũng là thấy một mặt mộng bức, công tử đáng sợ như thế sao? Chẳng qua là một câu, liền đem từ trưởng quỹ, dọa thành bộ dáng như vậy. Khụ khụ, từ trưởng quỹ, người trước đứng lên nói chuyện, Lý Dật sắc mặt có chút không nhịn được. Làm được tựa như là mình ở khi dễ hắn đồng dạng. Không nói ho khan một cái, Lý Dật chậm chạp đạo, ta nếu là muốn ngươi cái này quán rượu, bản công tử còn muốn làm mặt đến cùng ngươi trao đổi làm gì? Lý Dật không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ bản thân thanh danh vẫn luôn là như thế kém sao? Làm sao cảm giác hắn đều giống như một cái lấn nam bá nữ nhi xấu bá a. Lý Dật một mặt không nói nhìn xem từ trưởng quỹ, giờ này khắc này, từ trưởng quỹ vừa rồi như ở trong mộng mới tỉnh, ngửa đầu lên, nhìn xem Lý Dật, hắn vẫn không tin lắm đích xác định đạo. Công tử, ngài thật không phải, uy, ta nói ngươi đang nghĩ cái gì đâu? Công tử nhà ta là cái loại người này sao? Lần này, còn chưa chờ từ trưởng quỹ đem lời đạo xong. Cũng đúng, Nguyệt Nhi trực tiếp mở miệng oán trách đạo. Công tử nói muốn cùng ngươi làm sinh ý. Cái kia chính là muốn cùng ngươi làm sinh ý. Tranh thủ thời gian đứng dậy trả lời. Nguyệt Nhi rất là bất mãn từ trưởng quỹ trong lòng ý nghĩ. Một mặt tức giận trừng lớn từ trưởng quỹ. Hừ, dám đem công tử nhà ta nghĩ đến hư hỏng như vậy. Cẩn thận ta giáo huấn ngươi một trận. Nguyệt Nhi trong lòng ám đạo, nhéo nhéo tú quyền, ánh mắt thấy từ trưởng quỹ toàn thân có chút run rẩy, trong lòng run sợ mà đứng đấy, không dám loạn động một cái. Ngoặc kép, Lý Dật khóe miệng nhỏ bé rút, có chút nhức đầu nhìn Nguyệt Nhi một cái. Nguyệt Nhi, không được vô lễ, ách, là, công tử. Nguyệt Nhi cái này mới thu hồi ánh mắt. Ngoan ngoãn đứng sau lưng Lý Dật, cái miệng nhỏ nhắn nhỏ bé bĩu, nhưng lại thỉnh thoảng trừng từ trưởng quỹ một cái. Từ trưởng quỹ lúc này mới nội tâm lỏng một cái khí, lau cái trán hán sách. Từ trưởng quỹ, chúng ta đi thẳng vào vấn đề nói đi. Lý Dật cũng sẽ không cùng hắn rông dài, dù sao mặc kệ hắn như thế nào mà nói, cái này từ trưởng quỹ đều đối với hắn tâm sinh kính sợ. Phi thường sợ không thôi. Thế là, Lý Dật trực tiếp đạo. Ta đây có một bộ thức ăn nhanh, chuẩn bị tại ngươi trong tiệm tiêu thụ. Ngươi ta chín một phần. Như thế nào? Ếch, cái này, từ trưởng quỹ ngẩn người. Trong lòng vừa mới sinh ra một chút do dự. Bất quá vừa nghĩ tới Nguyệt Nhi lại hung lại manh ánh mắt. Tức khắc liền từ tâm. Từ trưởng quỹ liên tục gật đầu. Tất cả toàn bằng công tử làm chủ. Tiểu nhân có thể thay công tử làm việc, là tiểu nhân phúc phận. Tốt, việc này vậy cứ thế quyết định. Lý Dật cũng lười cùng hắn nhiều làm thương nghị. Cùng lúc đó, Nguyệt Nhi từ trong tay áo xuất ra một tờ đã sớm mô phỏng tốt hiệp nghị, đưa cho từ trưởng quỹ. Từ trưởng quỹ kinh hoàng tiếp nhận, như tin như không nhìn thoáng qua. Chỉ là khi hắn thấy rõ ràng phía trên hiệp nghị, tức khắc liền giật mình không nhỏ mà nhìn xem Lý Dật. Có chút khó có thể tin, một cái hoàn khố công tử ca, lại có thể đem hiệp nghị làm được như thế cặn kẽ. Hơn nữa, còn như thế, công bằng. Từ trưởng quỹ nháy mắt không nói, cái này một trang giấy hiệp nghị, nhất định chính là bá vương hiệp ước a. Nếu là đơn phương có người vi phạm với hiệp nghị, liền muốn bồi thường 10 vạn lượng, người mẹ nó làm sao không đi cướp? Huống hồ, từ trưởng quỹ bất quá là một cái nhỏ nhỏ người làm ăn mà thôi. Hắn sao dám hướng Lý Dật yêu cầu bồi thường? Trừ phi hắn chán sống a. công tử cái này hiệp nghị chế định được phi thường hợp lý, rất cùng lòng tiểu nhân. Từ trưởng quỹ miễn cưỡng vui cười, Chiến Chiến nguy nguy ký xuống chứng từ. Tốt, từ trưởng quỹ, vậy liền cầu chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Lý Dật đứng dậy, vươn tay, cười nhẹ, ngày mai, ta liền sai người đưa tới. Tất cả dựa theo hiệp nghị tiêu thụ, từ trưởng quỹ chỉ để ý ngồi lấy tiền liền tốt. Khụ khụ, hợp tác vui vẻ, từ trưởng quỹ cười khổ đạo, liền hết hy vọng đều có. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.